Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1405, Kim Thiền thoát xác. Góc truyện audio.com. Diệp Diệp chạy nhanh rụt rụt cổ, càng thêm ra sức đào nổi lên hố tới. Dựa, đội trưởng luôn luôn không trang vô nắm chắc chi bước, vừa rồi thanh thế như thế kinh người. Theo lý thuyết hẳn là đem địch nhân dẫm thành bánh nhân thịt mới là. Như thế nào hiện tại lại bị người áp giải tới rồi nơi này? Mất công tiểu gia vừa rồi như vậy thổi phồng hắn. Này mẹ nó quá hố huynh đệ đi. Này không đánh ta mặt sao? Cao Thiên, Cung Bân đám người cũng là một loại răng cầu tâm tình. Bọn họ thật vất vả ở đội trưởng dưới sự trợ giúp tăng lên thành truyền thuyết cấp cường giả. Nên đến phiên bọn họ đại làm nổi bật. Kết quả vừa mới bắt đầu chấp hành nhiệm vụ liền gặp Hắc Thiết Tháp Montgomery. Bị bắt sống cũng liền thôi. Còn mẹ nó bị buộc tại đây đào quặng cũng liền thôi, ít nhất bọn họ còn tâm tâm niệm niệm chờ đội trưởng tới cứu. Có đội trưởng ở liền có hy vọng sao, nhưng ai biết bọn họ mới vừa đem đội trưởng thổi phồng vì bức vương vừa ra. Ai cùng tranh phong mãnh nam, kết quả đội trưởng liền rất túng bị người áp giải tới rồi nơi này này xem như thần biến chuyển vẫn là thần bổ đao. Câm miệng cho ta. Liền ở Lâm Hoan hùng hổ muốn tìm Diệp Diệp tính sổ khi. Montgomery giơ tay liền chụp Lâm Hoan cái ót một chút, nằm Lâm Hoan dùng hết toàn thân sức lực mới đưa tàu tự thu trở về. Cái này cẩu ràng, dám đánh tiểu gia cái ót, nếu không phải tiểu gia còn không có nghĩ đến giải quyết lạp lý. Ô nhiêu biện pháp, tiểu gia đã sớm trở tay đem này cẩu ràng chụp thành bánh nhân thịt. Ở trong lòng âm thầm đã phát sẽ tàn nhẫn sau. Lâm Hoan cười theo nói. Hảo hảo hảo, ta câm miệng, ta hảo hảo làm việc. Tranh thủ sắp tới đêm đã đến lễ mừng thượng lượng lượng tuyệt sống. Làm các vị đại nhân vừa lòng. Thiên phạt tiểu đội mọi người. Kiếm hôn tiểu đội mọi người. Hàn Vận, Brittany, nhận thức Lâm Hoan đều bị hắn này phó túng dạng cấp lộng ngốc. Này vẫn là cái kia cuồng túm khóc huyễn điếu tạc Thiên Lâm Hoan sao? Như thế nào đột nhiên như vậy túm? Người này nhất định là giả Lâm Hoan đi. Diệp Diệp đám người không biết chính là. Này thật đúng là không phải Lâm Hoan bản tôn. Thời gian lui trở lại một phút đồng hồ phía trước. Lâm Hoan một cước cải ra. Toàn thân tản ra kim quang bàn chân liền hướng về lạp lý. O'Neal rơi đi, lạp lý, O'Neal không tránh không tránh. Đôi tay ở giữa không trung liên tục xẹt qua, từng điều màu đen sợi tơ liền ở trong tay hắn kéo ra tới. Cuối cùng hợp thành một cái sao sáu cánh đồ án, ngay sau đó quay chung quanh ở hắn thân thể bốn phía năm cái đêm tối chi mắt liền chui vào sao sáu cánh sáu cái tiêm giác trong đó năm cái chung. Trong nháy mắt sao sáu cánh hắc quang đại tác phẩm, ở lạp lý, O'Neal trên đỉnh đầu nhanh chóng xoay tròn lên, quanh tiếp theo nháy mắt. Che trời bàn chân hung hăng dẫm lên nhanh chóng xoay tròn sao sáu cánh thượng. Thật lớn tiếng gầm rú vang lên, cường đại dòng khí đánh sâu vào trên mặt đất, dẫn tới này một phương không gian mặt đất đều kịch liệt chấn động một chút. Vô số cho bụi phóng lên cao, đem lạp lý, O'Neal thân ảnh hoàn toàn che đậy lên, thắng sao, sớm đã thối lui đến nơi xa chiêm đài hùng khẩn trương nhìn chăm chú vào kia đoàn xương khói. Lòng bàn tay đều ra một tầng hãn, Montgomery biểu tình muốn nhẹ nhàng rất nhiều, hắn đối O, nếu đại nhân có gần như mù quáng tự tin. Hơn nữa O, nếu đại nhân liền kê nhất chiêu đều dùng đến. Liền càng không thể có thể thua, giữa không trung Lâm Hoan sắc mặt đồng dạng vô cùng ngưng trọng. Này đã là hắn trước mắt mới thôi có khả năng dùng ra mạnh nhất chiêu số. Nếu này còn vô pháp hiệu quả. Kia hắn liền thật sự không mặt khác biện pháp, ở Lâm Hoan ba người khẩn trương nhìn chăm chú hạ, kia đoàn bụi mù chậm rãi tan đi, lạp lý, O'Neal thân ảnh dần dần hiển lộ ra tới. Đáng chết, hắn thế nhưng lông tóc vô thương, Lâm Hoan liếc mắt một cái liền nhìn đến lạp lý, o, nếu sắc mặt như thường, quần áo sạch sẽ, vừa rồi kia một chân thế nhưng đối lạp lý, o, nếu không có tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Thần cấp ẩn thân thuật, ngoài thân hóa thân, Lâm Hoan nhanh chóng quyết định, đồng thời sử dụng này hai cái kỹ năng, ở bản tôn biến mất đồng thời. Ngoài thân hóa thân xuất hiện ở phía trước bản tôn vị trí. Làm xong này đó sau, Lâm Hoan liền muốn chạy trốn ly nơi này. Thoát đi thời điểm, Lâm Hoan một lòng đều nhắc tới cổ họng. Hắn chính là ở Lạp Lý. Âu Niu mí mắt phía dưới kim thiền thoát xác, vì rằng có ẩn thân thuật cùng thần bí vòng cổ thêm vào. Nhưng ai biết Lạp Lý, Âu Niu có thể hay không phát hiện hắn. Trên mặt đất Lạp Lý, Âu Niu như là không hề phát hiện giống nhau nói. Lâm Hoan, thực lực của ngươi xác thật có chút vượt quá ta đoán trước. Bất quá cũng không hơn, ta lại cho ngươi một lần cơ hội. Đầu hàng vẫn là ngoan cố chống lại. Ngoài thân hóa thân nhận thấy được bản tôn đã thoát đi nơi này. Lập tức liền mặt hiện dãy dụa chi sắc, sau một lúc lâu mới nói. Hảo, ta đầu hàng, thực hảo, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ngươi sẽ may mắn chính mình làm ra cái này lựa chọn. Không cần phản kháng, giọng nói rơi xuống đất, Lạp Lý, Âu Niu giơ tay hướng Lâm Hoan đánh ra một đạo hắc quang. Giữa không trung Lâm Hoan nhíu mày. Theo lời không có phản kháng, tiếp theo nháy mắt hắc quang nhập thể, Lâm Hoan chỉ cảm thấy toàn thân một trận lạnh lẽo, tiếp theo hắn toàn thân chân khí, linh khí liền bị khóa chết ở đan điền nội, còn hảo bản tôn đào tẩu, phân thân âm thầm nỉ non một câu, thân thể bắt đầu không chịu khống chế đi xuống rơi xuống. Montgomery, tiếp được hắn, Lạp Lý, Âu Niu đối Montgomery hạ đặt mệnh lệnh sau liền hướng nơi xa chiêm đài hùng nhìn qua đi. Ngươi đầu không đầu hàng, chiêm đài hùng chỉ cảm thấy khóe miệng có chút phát khổ. Trong lòng vô cùng dãy dụa, đầu hàng chưa bao giờ là chiêm đài hùng lựa chọn, nhưng lúc này hắn đã không có lựa chọn, liền Lâm Hoan đều đầu hàng, nếu hắn còn ngoan cố chống lại rốt cuộc nói. Khẳng định sẽ chết ở Lạp Lý, Âu Niu trên tay, chỉ là đầu hàng sau kết cục sẽ như thế nào? Chiêm đài hùng không biết, com hắn chỉ biết đầu hàng sau tạm thời sẽ không chết. Nhưng là không đầu hàng hiện tại liền sẽ chết, dẫy dụ qua đi, chiêm đài hùng suy sụp cười nói. Hảo, ta đầu hàng, thực hảo, vậy ngươi có thể tạm thời giữ được tánh mạng, đừng phản kháng, Lạp Lý, Âu Niu vừa lòng gật gật đầu. Giơ tay lại là một đạo hắc quang đánh hướng chiêm đài hùng. Chiêm đài hùng không có bất luận cái gì phản kháng liền làm kia nói hắc quang hoàn toàn đi vào trong cơ thể. Thực mau hắn chân khí, linh khí cũng đều bị khóa chết ở đan điền nội. Lạp Lý, Âu Niu này nhất chiêu kêu đại ám hắc đóng cửa thuật, có thể đối bất luận cái gì cảnh giới thấp hơn người của hắn thi triển. Chúng chiêu người toàn thân năng lượng sẽ bị khóa chết ở năng lượng trong trung tâm. Biến thành một người bình thường, đối cùng hắn tương đồng cảnh giới người thi triển, trừ phi đối phương hoàn toàn từ bỏ chống cự, nếu không này nhất chiêu thành công tỷ lệ sẽ vô hạn tiếp cận với không. Cho nên Lạp Lý, Âu Niu mới có thể làm Lâm Hoan đừng phản kháng. Đương nhiên, này nhất chiêu cũng không phải vĩnh cửu tính. Vượt qua 72 giờ sau này nhất chiêu liền sẽ tự động bỏ lệnh cấm. Mà Lạp Lý, Âu Niu cần phải làm là tại đây phía trước bổ khuyết thêm một chút. Làm xong này đó sau, Lạp Lý, Âu Niu liền dặn dò Montgomery tương Lâm Hoan, chiêm đài hùng áp giải đến sân bay đường băng bên kia làm cu ly. Hắn tắc để sau lưng đôi tay hướng office building đi đến. Nhìn Lạp Lý, Âu Niu bóng dáng, Montgomery trong ánh mắt thoát ra vô cùng sùng bài ánh mắt. Mà giờ phút này, Lâm Hoan bản tôn đã chạy trốn tới cự mễ quân căn cứ 10 cây em chỗ trong rừng rậm. Cách chương.